Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, ngàn dặm đi ngoài trời. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Nam Vân quốc lộ. Bạch Linh bốn người đang nói lối ra vùng lân cận quanh quần. Trước người là một tòa thấp lùn núi nhỏ. Lòng núi đã bị nghi trùng moi không ra. 15 đen thui cửa hang. Đi bên ngoài thổi gió âm lãnh. Dày đặc sắp hàng vì ở ven đường. Ha ha, rốt cuộc đi ra. Ánh mặt trời. Biết bao cảm giác thoải mái à, một đám quần áo lam lũ. Mặt lộ vẻ màu sắc thức ăn. Gầy cùng khô lâu tựa như loài người. Từ trong sơn động đi ra. Ngửa đầu hưởng thụ phơi nắng. Lệ rơi đầy mặt. Từ Vân Thành tiêu diệt bắt đầu. Bọn họ liền lưu lại ở tối tăm không ánh mặt trời trụ sở trong lòng đất. Chỉ có trở thành người tiến hóa. Hơn nữa còn là có năng lực đặc thù người tiến hóa. Mới có tư cách gia nhập căn cứ thành phố người tiến hóa quân đội. Đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Người còn lại thì chỉ có thể co đầu rút cổ ở u ám xó xỉnh. Quá không gặp mặt trời sinh hoạt. Đi ra sẽ để cho mở. Chớ cản đường. Bạch Linh lái cơ giáp chiến thần. Đi tới trước mặt mọi người. 10 thước cao cơ giáp chiến thần. Giống như khổng lồ người khổng lồ. Đem mặt trời ngăn che. Đầu hạ đại diện tích bóng mờ. Mắt nhìn xuống dưới chân loài người. Đột nhiên xuất hiện đồ. Dọa mọi người giật mình. Nghe tới Bạch Linh thanh âm lạnh như băng. Lại thanh tĩnh lại. Một cái cụ già cao tuổi. Lấy dũng khí tiến lên. Cúi người chào nói. Vị đại nhân này. Chấm ngoặc kép. Hãy bớt nói nhảm đi. Người đi ra ngoài dọc theo Nam Vân quốc lộ đi thẳng. Quốc lộ bốn phía có chúng ta căn cứ thành phố Nam Lý lính đánh thuê bảo vệ. Sẽ không có nguy hiểm. Cùng các người đến căn cứ thành phố Nam Lý. Tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các người. Đa tạ đại nhân. Cuồn cuộn không ngừng xuất hiện những người sống sót. Nghe được Bạch Linh mà nói. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Lẫn nhau dìu đỡ. Chậm gì gì hướng Nam Lý di chuyển. Nhìn bọn họ hình bóng. Bạch Linh trong mắt hiện lên tí ti khói mù. Như vậy tốc độ, lúc nào mới có thể chạy tới Nam Lý? Chuyện không có cách nào khác. Vân Thành 130.000 người sống sót. Chỉ có 50.000 người tiến hóa. Người còn lại đều là người bình thường. Đói lâu như vậy, căn bản không có thể lực đi bộ. Dọc theo con đường này không chừng sẽ chết bao nhiêu người đây. Lưu Cường thở dài nói. Mà thế nào có người không chết? Ta chuyện lo lắng nhất là, nếu như biến dị thể phát hiện Vân Thành hành động, có thể hay không đuổi giết tới, lấy tốc độ của bọn họ, sợ rằng phải không được bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Dịch Phong chắc có chuẩn bị đi. Lưu Cường, không xác định nói, căn cứ thành phố Nam Lý, Lưu Cảnh Hoán nhận được Bạch Linh tin tức, dựa theo chương Dịch Phong lập ra kế hoạch, đem hơn 20 chiếc điện lực xe chở hàng. Toàn bộ phái đi ra ngoài, dùng để vận chuyển Vân Thành người sống sót, vào sáng sớm hành động trước. Trương Dịch Phong liền dự liệu được loại chuyện này, cho nên cố ý dặn dò Lưu Cảnh Hoán. Nhưng là 20 chiếc xe chở hàng, vừa có thể vận chuyển bao nhiêu người đâu. Nam Vân quốc lộ, trải qua mấy lần bảo vệ, đã hoàn toàn quán thông. Giờ phút này trên quốc lộ, cách mỗi một khoảng cách, sẽ xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bọn họ ăn mặc tà tơi quần áo, đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhưng tinh thần cũng rất đầy đặn, ánh mắt sắc bén, so với Vân Thành người sống sót mạnh hơn ở trên gấp mấy lần. Lần này vật liệu nhiệm vụ chân thực quá đơn giản, một cái lính đánh thuê trẻ tuổi cười nói, đúng vậy, sẽ để cho chúng ta thủ quốc lộ, thật không có ý nghĩa. Đơn giản, một cái tuổi tác khá dáng dấp người trung niên. Cao thâm khó lường nói, chúng ta thành chủ đại nhân, nhưng mà hạng người tâm cơ thâm trầm, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ đưa thức ăn. Lần này nhiệm vụ, phỏng đoán so dĩ vãng còn muốn khó khăn. Cát, lão Lưu, đừng lấy là ngươi đã từng là đội cảnh vệ người, ở thành chủ đại nhân thủ hạ đã làm, liền tự lấy là rất hiểu thành chủ đại nhân. Khó khăn, ngươi nói một chút khó khăn ở nơi nào à? Mẹ. Chúng ta tất cả đi ra mấy giờ? Đừng nói là xác sống. Chính là liền chỉ thú biến dị cũng không gặp được. Có dám khó khăn, có tin hay không là tùy ngươi. Lão Lưu lạnh như băng nói. Hừ, bất quá là phản nghịch xuất thân. Thật đúng là đem mình làm căn thông. Ha ha, lão Lưu tức giận bừng bừng. Nhưng cũng không dám phát tác. Đúng như bên người lính đánh thuê nói. Hắn là phản nghịch. Ban đầu tạm thời nóng não đi theo Diệp Chân tạo phản. Kết quả phản không tạo thành. Ngược lại là bị Trương Dịch Phong đá ra đội cảnh vệ. Vô cùng may mắn chính là giữ được mạng nhỏ. Nhớ tới vị kia thành chủ đại nhân tàn sát phản loạn đội cảnh vệ nhân viên cảnh tượng. Lão Lưu không nhịn được đánh chiến tranh lạnh. Đối với lần này nhiệm vụ, càng để ý, chi này lính đánh thuê tiểu đội, là đoàn lính đánh thuê ma linh thành viên. Bọn họ khoảng cách Vân Thành gần đây, cũng không lâu lắm, mấy người liền thấy quốc lộ cuối, có bóng người đung đưa. Mới đầu còn tưởng rằng là những thứ khác đoàn lính đánh thuê người. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, bóng người càng ngày càng nhiều, cơ hồ tạo thành một cái hàng dài. Mấy người rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Lão Lưu sải bước sao rơi, chạy chậm đến đám người phía trước, mở miệng hỏi, các người là người nào? Nhìn đột nhiên xuất hiện lão Lưu, đám người hơi hỗn loạn, có người đang phát run, rất sợ là gặp phải cản đường cướp bóc cường phỉ, mới ra ổ sói. Nếu như hổ huyệt, ngược lại là có cái không sợ chết người tuổi trẻ. Đi ra rất cung kính trả lời. Vị đại nhân này, chúng ta là Vân Thành người sống sót. Là một vị tên là Trương Dịch Phong đại nhân để cho chúng ta tới. Trương Dịch Phong, thành chủ đại nhân, lão Lưu cùng với mấy vị khác lính đánh thuê. Sắc mặt cuồng biến, nghe được Trương Dịch Phong ba chữ, cũng không nhịn được hơi khom người. Trong mắt hiện lên như có như không kính ý. Nếu là thành chủ đại nhân có lệnh, các người liền đi qua đi. Dọc theo quốc lộ đi về phía trước là có thể đến Nam Lý. Đa tạ đại nhân, nhìn từ bên người đi qua. Vân Thành người sống sót. Lão Lưu rốt cuộc biết nhiệm vụ lần này chân tướng. Đồng thời cũng cảm khái Trương Dịch Phong quyết đoán lớn. Từ dù sao cũng biến dị thể trong tay cướp người. Hơn nữa còn đoạt đi ra. Loại năng lực này, có thể nói lật tay là vân, lật tay là mưa, không tốt, nếu như thành chủ đại nhân thật muốn từ Vân Thành cướp người. Như vậy Vân Thành biến dị thể, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, lão Lưu sắc mặt soạt liền liếc, vội vàng hướng đoàn lính đánh thuê ma linh đoàn trưởng Hạ Kiến Bạch báo cáo. Hạ Kiến Bạch là đoàn lính đánh thuê ma linh cụ già. Cũng là Bạch Linh thủ hạ may mắn còn sống người tiến hóa cấp 4 một trong. Đoàn lính đánh thuê ma linh nhiều lần trắc trở. Từ Nam Lý bá chủ dần dần luân lạc. Bây giờ mặc dù cũng là thập đại đoàn lính đánh thuê một trong. Nhưng cùng so với trước kia. Huy Hoàng đã sớm trở thành đã qua. Hạ Kiến Bạch rất thông minh. Hắn biết đoàn lính đánh thuê ma linh đi qua Diệp Chân phản loạn. Đã trở thành Trương Dịch Phong trong mắt đâm. Muốn rút ra chi rồi sau đó mau. Nếu không phải xem ở Bạch Linh người lớn trên mặt, chỉ sợ sớm đã bị diệt. Chính là bởi vì như vậy, Hạ Kiến Bạch dẫn đầu thành lập đoàn lính đánh thuê. Vì tiêu trừ Trương Dịch Phong nghi kỵ, ở Trương Dịch Phong đổ dầu vô lửa hạ, diễn ra một trận nội loạn tuồng kịch, đem đoàn lính đánh thuê ma linh gắng gượng giả thành hai bộ phận, ma linh cùng tử linh. Người ngoài chỉ biết là ma linh. Tử linh thế thành nước lửa, cũng không biết cái này hai người trong tối là bạn tốt. Tử linh là vị da trắng xinh đẹp cô gái, tinh xảo mặt trái xoan, mắt hạnh môi đỏ mọng, quyến rũ nhiều vẻ, một đôi mắt, thật giống như hàm chứa 100.000 điện thế. Xem ngươi một cái, cũng biết để cho ngươi xương phát tô, chúng ta thành chủ đại nhân, nhưng mà đem chúng ta làm khỉ đùa bỡn. Tử linh ngón tay cuốn mái tóc. Cười duyên nói, nàng thân thể mềm mại thướt tha, trước lồi sau vểnh, cao vút, vạt áo rũ thấp, lộ ra mảng lớn tuyết phu, một cái rãnh sâu không thấy đáy, dụ cho người nghĩ thế nào. Giờ phút này cười duyên, vừa tựa như hoa chi loạn chiến, trước ngực hai lau to lớn, lại là kịch liệt rung động, đưa đến vùng lân cận các người tiến hóa cuồng nuốt nước miếng. Lời như vậy tốt nhất nói ít. Thành chủ đại nhân mặc dù không giống như Bạch Linh đại nhân như vậy thích giết chóc, nhưng hắn thủ đoạn so với Bạch Linh đại nhân tàn nhẫn mấy chục lần. Hạ Kiến Bạch cảnh cáo nói. Tử Linh nghiêm sắc mặt, nói sang chuyện khác, nhiều như vậy người sống sót, cũng không biết thành chủ đại nhân là làm sao cứu ra. Quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Căn cứ thành phố Nam Lý người sống sót càng nhiều, chúng ta liền càng an toàn. Nói cho trên đường các anh em, cho ta đem bảng hiệu lau điểm sáng. Ai mẹ hắn nếu là dám cho ta gây chuyện, bố đem hắn ném vào xác sống ổ. Lão đại, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loi-noisai-noi-tay-noi-nguyen-noi-tsuy-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.